Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 24, quan hệ hai người họ, góc truyện audio.com. Không ngoài ý muốn khi Tống Diễn tìm đến mình, chỉ là Tần Y Y đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc. Vốn cho rằng Tống Diễn tới là muốn hỏi nàng chuyện hôm qua tự nhiên biến mất, nhưng ai biết Tống Diễn đến không phải là chuyện này, chỉ là thật tùy ý hỏi ngày hôm qua ngươi nghỉ ngơi có tốt không? Mềm nhẹ thật giống như những cặp tình nhân, tuy nhiên Tần Y Y nghe cứ thấy có vấn đề à, rất tốt. Tần Y Y trong lúc nhất thời không biết được mục đích của Tống Diễm, đành lấy bất biến ứng vạn biến. Y Y, mặc kệ thế nào, chỉ cần ngươi an toàn thì tốt rồi, bất cứ lúc nào ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Tống Diễm giọng điệu rõ ràng nghiêm túc không ít, thiếu đi ý tứ vui đùa lúc trước. Tần Y Y nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của Tống Diễm, không rõ Tống Diễm bị làm sao. Đối với việc Tống Diễm có hứng thú với mình Tần Y Y biết, nhưng tại sao lại có hứng thú với mình thì Tần Y Y lại không đoán được, có thể là vì dị năng của nàng, cũng có thể là không gian, nhưng nàng lại không chút sợ hãi, bởi vì nguyên nhân này nên nàng đối với Tống Diễm chỉ có quan hệ lợi dụng năng lực của Tống Diễm để con đường đi đến căn cứ phía Tây càng thêm an toàn, lợi dụng địa vị của Tống Diễm để cho nàng nhanh chóng đứng vững gót chân ở căn cứ phía Tây. Tuy nàng sẽ theo bản năng tín nhiệm hắn, nhưng cũng không cải biến được gì, ít nhất nàng đã cảnh cáo mình như thế. Về phương diện khác Tần Y tin tưởng Tống Diễn cũng cho rằng như thế. Nhưng lời nói của Tống Diễn lúc này đã đánh vỡ lại cân bằng đó, hắn có lẽ không thỏa mãn quan hệ hợp tác Tần Y Y không khỏi có hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Tống Diễn lại phát hiện trên người nàng có chuyện gì thú vị sao? Tống Diễn nhìn thấy trong mắt Tần Y Y có nghi ngờ và cảnh giác, trong lòng cười khổ. Tống Diễn thừa nhận ngay từ đầu hắn có hứng thú với nàng là bởi vì trên người nàng có bí mật, nhưng loại hứng thú này đã phát sinh biến hóa, hơn nữa loại biến hóa này hắn không chỉ không có chán ghét mà còn rất vui sướng, kiếp trước tựa hồ nha đầu kia ngay cả bộ dạng của hắn ra sao cũng không biết đi, có lẽ đây là chuyện mà hắn tiếc nuối nhất cả hai đời. Ngày hôm qua sau khi nhận thấy nha đầu lại một lần biến mất, Tống Diễn trong lòng kích động rất nhiều, lại lo lắng nàng giống kiếp trước một đi không trở lại. Hắn tự lừa mình dối người rằng mình đau lòng khi nha đầu ra đi là bởi vì nha đầu chết thì hắn sẽ mất đi một người khiến hắn có hứng thú, nhưng Tống Diễn biết tâm của hắn không có cứng rắn như hắn nghĩ, nếu không trong lúc lái xe hắn sẽ không bị phân tâm. Tai nạn xe cộ xảy ra với thân thủ của hắn tuyệt đối có thể thoát ra được, nhưng lúc đó tự nhiên hắn có loại suy nghĩ gọi là thoải mái. Ở nơi này 5 năm chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại cảm thấy rất thoải mái, khi một khắc kia hắn nhìn thấy Tần Y Y, trải qua thời gian 2 ngày buổi tối Tống Diễn đã xác định được ý nghĩ trong lòng mình. Hắn một mực thích Y Y, có lẽ càng chính xác hơn là yêu người nữ nhân tên là Tần Y Y. Tống Diễn cho tới bây giờ không nói mình là người tốt, có lẽ là người không từ thủ đoạn cướp tới tay những gì mình thích, bất quá hắn không từ thủ đoạn lại là chuyện khác. Tống Diễn khinh thường những âm mưu quỷ kế nhỏ. Cho nên mặc kệ là kiếp trước hay là một đời này, hắn đều tạo ra cho người khác cảm giác lãnh huyết tuyệt tình, nói không xuôi tai thì là tàn nhẫn. Bất quá Tống Diễn không thèm để ý, hắn từ góc truyện audio.com, trước tới nay đều không thèm để ý cái nhìn của người khác, hắn vui vẻ là tốt rồi. Hiện tại hắn đã xác định tâm ý bản thân, tâm ý của bản thân, Tống Diễn cảm thấy hắn phải lập tức hành động. Y Y ưu tú như vậy, mà thế này sẽ gieo rất nhiều hoa đào, vẫn là đem Y Y để cạnh bên người hắn mới an tâm một ít. Về phần mấy đóa hoa đào này, đến một đóa hắn sẽ dẫm nát một đóa, tuy nhiên hắn càng muốn đem mấy đóa hoa này diệt từ khi mới ra nụ. Nghĩ vậy Tống Diễn không khỏi nghĩ đến Âu Dương Lâm, trong mắt xẹt qua ánh sáng nguy hiểm. Nhìn thấy trong mắt Tống Diễm như có gió lốc thổi qua, Tần Y Y không biết nói gì, người nọ nghĩ đến cái gì, áp lực này là không tự giác phóng ra. Xin nhờ, tinh thần lực uy áp thật không dễ chịu, toàn thân không cử động được. Này, Tống Diễm, ngươi không có chuyện gì đi. Tần Y Y nhìn thấy bọn Hoắc Lăng Hạo lên xe cho nàng với Tống Diễm ánh mắt kỳ quái, nội tâm kêu rên, đây là chuyện gì hả? Thế nào trong ánh mắt bọn họ có cảm giác giải thoát, nhất là Hoắc Lăng Hạo tên kia vui sướng khi người gặp họa đi. Âu Dương Lâm nhìn thấy Tống Diễn và Tần Y Y đứng chung một chỗ cười cười, chỉ là tươi cười có chút đắng chát. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau lại có cảm giác rất xứng đôi, không ai có thể tách họ ra được. Y Y, ta tuyên bố từ giờ trở đi ta muốn theo đuổi ngươi, lấy kết hôn là mục đích cuối cùng. Tống Diễn trước mặt Tần Y Y lại tạo ra bộ dáng yêu nghiệt, chỉ là giọng điệu cũng rất nghiêm túc, làm cho người ta không thể không tin. Tần Y Y trong nháy mắt trợn to mắt, Tống Diễn vừa mới nói cái gì, theo đuổi nàng sao? Tần Y Y cảm thấy nàng nhất định không có nghỉ ngơi tốt, cái gì cũng chưa nói bỏ chạy đến xe của mình, thúc giục Âu Dương Lâm nhanh chóng lái xe. Đợi đến khi xe chuyển động, Tần Y Y có hơi tức giận, nàng bị sao vậy, trực tiếp mắng hắn một chút không phải tốt lắm sao, hiện tại thấy thế nào cũng có cảm giác chạy trối chết, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt nghiêm cẩn của Tống Diễm thì nàng lại có cảm giác động tâm, chẳng lẽ nàng đối với hắn có chút khác thường sao? Tống Diễn nhìn Tần Y Y chọn con đường hoang vắng, ngón tay ma sát cằm, xem ra nha đầu đối với hắn cũng có chút bất đồng, bất quá nếu Y Y luôn luôn như vậy trốn tránh, con đường truy thê của hắn có phải rất lâu không? Trương Vi nhìn thấy Tống Diễn và Tần Y Y liếc mắt đưa tình thì trong lòng trỗi lên nỗi hận, Tần Y Y có cái gì chứ, không phải chỉ có khuôn mặt hồ ly tinh kia thôi sao? Cũng không biết vì sao lần này gặp mặt Trương Vi phát hiện Tần Y Y cư nhiên còn đẹp lên không ít, cũng không giống trước kia sợ sệt nhát gan, vốn nàng ta muốn trước mặt hai anh em kia làm Tần Y Y xấu mặt hoặc chí ít là châm ngòi ly gián họ, ai biết được hai anh em họ một lòng hướng về phía Tần Y Y, nàng ta nói cái gì cũng khiến hai anh em họ chán ghét, thậm chí con danh tiểu tuyết kia còn mắng lại nàng ta, làm nàng ta thấy không thể tin được khi biết hai anh em kia dị năng rất cao, là cấp 2. Tần Y Y ở trong xe xem bản đồ phân tích ở máy tính, phân tích lộ tuyến an toàn, một bên Âu Dương Tuyết nhìn Tần Y Y đùa nghịch quả táo, là laptop đó, thì hâm mộ không thôi, dọc đường đi sẽ đi qua một số cửa hàng bán đồ điện, nhưng đồ điện cũng không thể dùng, làm cho Âu Dương Tuyết ngày ngày xem phim hoạt hình trôi qua rất khó khăn. Tần Y Y trong lòng đang phân tích lộ tuyến an toàn nhất, lại nghe ý kiến của hệ thống, theo con đường này thì đến căn cứ phía Tây phải đi qua 4 thành thị, bởi vì dân cư không đông. gocchuyenaudio.com Nên so với trước kia an toàn hơn, tuy nhiên nàng muốn đi đón ba mẹ Âu Dương thì ngã ba phía trước phải tách ra, như vậy sẽ vòng qua hai tòa thành thị, so sánh với phương pháp đầu tiên thì dư ra hai ngày. Bất quá cho dù như vậy, Tần Y Y vẫn sẽ lựa chọn phương án thứ hai, đầu tiên ba mẹ Âu Dương Lâm là nhất định phải cứu, tiếp theo tuy phải đi vòng qua hai thành thị, nhưng hai tòa thành thị này đều có một lượng lớn lương thực. Tần Y Y cảm thấy nàng cần phải đi thu thập một ít lương thực, nàng không thể lúc nào cũng giảm bớt năng lượng khi đưa lương thực cho người khác, lương thực của nàng đều mới, điều này không phải tuyên bố với người khác trên người nàng có vấn đề sao? Cách chương.